Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, phần 189. Chương 189 khảo hạch bắt đầu. Kim Sắc tiểu nhân nhi nhìn đến tiểu oa nhi không thấy làm lăng dĩ nhiên. Sốt ruột bất an, hắn trấn an nói, tính tính thời gian, hắn cũng nên đột nhiên, hắn hẳn là tìm địa phương giấu đi tăng lên chính mình. Ngươi không cần lo lắng hắn, lăng dĩ nhiên thực tức giận. Đột phá liền càng muốn nói cho ta a, ta hảo giúp hắn hộ pháp, vô thanh vô tức mà rời đi tính sao lại thế này. Chờ hắn trở về, ta một hai phải tấu hắn một đốn mông, đến lúc đó ngươi đừng cản ta Kim Sắc tiểu nhân nhi. Ngoặc kép, tiểu oa nhi đã đem hắn mặt toàn mất hết, đã không kém lần này, lăng dĩ nhiên không yên tâm. Tính toán đi ra ngoài tìm người, thuận tiện rèn luyện chính mình, không nghĩ vừa ra Bangkok liền một đoàn yêu ma đuổi giết hắn. Hắn là biên đánh biên hướng phía đông đại sơn chạy, yêu ma tựa như đánh không xong dường như càng ngày càng nhiều. Hơn nữa hắn tu vi vốn dĩ liền không tính rất cao. Còn lấy một địch chúng, thật sự cố hết sức, bất quá mấy ngày thời gian đã bị đánh đến mình đầy thương tích. Chỉ có thể dựa uống thuốc khôi phục, chính là mới vừa khôi phục lại bị thực mau đả thương. Trên người miệng vết thương là càng ngày càng nhiều, nội thương cũng rất nghiêm trọng, thật vất vả thoát khỏi yêu ma dây dưa đi vào đại sơn. Thế nhưng đã là hơn nửa năm sau sự tình, chính là tiểu oa nhi phía trước đại sơn động không ai. Hơn nữa mọc đầy cỏ dại, thuyết minh đã thời gian rất lâu không có người đã tới nơi này. Nói cách khác tiểu oa nhi không có trở lại đại sơn, lăng dĩ nhiên lập tức rời đi chạy đến nữ hoa bộ. Lạc, phát hiện nữ hoa vạn người bộ lạc đã mở rộng đến trăm vạn người trở lên. Hơn nữa đại bộ lạc lại chia làm vài cái tiểu bộ lạc. Phân bộ ở bất đồng địa phương, làm nam bộ trải rộng nhân loại hơi thở. Quan trọng nhất là mọi người đều bắt đầu tu luyện, từ nữ hoa thân thủ bịa đặt nhân loại có nữ hoa thần khí. Tựa như tu luyện thiên tài trong thiên tài, tốc độ tu luyện cực nhanh, bất quá là hơn nửa năm thời gian, từ một kẻ yếu ớt nhân loại đi vào thần cảnh, trở thành cường đại vô cùng thần nhân, nếu là từ nữ hoa dùng dây mây dính đầy bùn lầy. Múa may lên, một chút bùn lầy chiếu vào trên mặt đất biến thành người nhân loại. Tốc độ tu luyện liền hơi chút tương đối chậm một chút, nhưng cũng là tu chân đại năng giả. Đánh chết giống nhau cao cấp yêu ma đều không thành vấn đề. Mà từ nhân loại kết hợp sinh ra tới hai từ, từ chất có tốt có xấu, tốt giống nữ hoa thân sinh bịa đặt nhân loại giống nhau cường. Hư so dây mây huy trí ra tới nhân loại thiếu chút nữa. Mặc kệ thế nào, nhân tộc cũng coi như là chính thí cường đại lên, lăng dĩ nhiên không có đi gặp nữ hoa cùng phục hy. Ở không có tìm được tiểu oa nhi sau. Hắn lại rời đi, trở lại Tây Hoang Tây Vương mẫu động phủ tìm thi dịch nhìn đến cả người là thương lăng dĩ. Nhiên Thao nói, người như thế nào bị thương lợi hại như vậy, là vừa cùng người đánh một trận. Lăng dĩ nhiên ăn viên đan dược điều tức, ta một đường bị người đuổi giết, người nói bị thương lợi hại, đúng rồi, người có hay không nhìn thấy tiểu gia hòa tới tìm ngươi? Không có a, hắn không thấy. Ân Thi Dịch suy nói, hắn sẽ không lại giống phía trước không có tất tình lục dục đem ngươi ném xuống chạy đi. Kim Sắc tiểu nhân nhi, ngoặc kép, lăng dĩ nhiên nắm lên Kim Sắc tiểu nhân nhi nói, hắn nếu là dám như vậy, ta liền bóp chết ngươi, Kim Sắc tiểu nhân nhi đặc biệt vô tội. Lại không phải ta làm hắn rời đi ngươi, ngươi biết ta làm gì? Lăng dĩ nhiên hừ lạnh, đột nhiên. Hắn bên tai truyền đến một đạo hùng hậu tiếng nói. Khảo hạch bắt đầu, lăng dĩ nhiên nghe tiếng. Bỗng chốc làm thẳng thân thể. Ai, Thi Dịch cùng Kim Sắc tiểu nhân nhi nhìn hắn. Cái gì ai, làm sao vậy? Lăng dĩ nhiên làm một cái hư thủ thế. Sau đó nghe được cái kia thanh âm tiếp tục nói. Đệ nhất hạng khảo hạch, so thế lực, hết hạn ngày, ngày mai mặt trời xuống núi lúc sau, tiếp theo. Đối phương không còn có nói chuyện, lăng dĩ nhiên đợi 5 phút. Thấy đối phương không hề ra tiếng. Nhíu mày, ta mới vừa nghe được một thanh âm. Hắn nói khảo hạch bắt đầu. Đệ nhất hạng khảo hạch là sao thế lực khảo hạch? Thi Dịch nghi hoặc, là Thiên Đạo Học Viện khảo hạch sao? Hẳn là, ngươi không có nghe được thanh âm sao? Không có, ta có thể là không tính là Thiên Đạo Học Viện học sinh. Cho nên không có nghe được thanh âm, chính là chúng ta không phải tới nơi này rèn luyện sao? Như thế nào so thế lực? Không nên so thực lực sao? Có thể hay không là người khác giả mạo học viện truyền âm cho ngươi, cái này? Lăng Dĩ Nhiên nhìn về phía Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi, ngươi thấy thế nào? Kim Sắc Tiểu Nhân Nhi nói, Thiên Đạo Học Viện cái gì đều phải học, tỉ như quản lý năng lực, thống trị năng lực tư tư, nếu khảo hạch đại gia thế lực cũng không kỳ quái, xem như khẳng định thực lực của ngươi, năng lực, giao tế một loại phương thức, cho nên ngươi nghe khảo hạch truyền âm hẳn là thật sự. Nếu là không tin được, ngươi có thể tìm Triệu Vô Tích bọn họ hỏi một chút, Lăng Dĩ Nhiên đứng lên. Đúng vậy. Ta hiện tại liền hồi tranh bắc vực ta cùng ngươi cùng nhau đi, Thi Dịch đi theo hắn đi ra ngoài. Hiện tại khảo hạch đã bắt đầu, hẳn là không sai biệt lắm phải đi về. Ta đi theo bên cạnh ngươi có thể trợ giúp ngươi, Lăng Dĩ Nhiên gật đầu. Ngươi đi theo Kim Tỷ Tỷ nói một tiếng, hảo, Thi Dịch cùng Lăng Dĩ Nhiên đi vào đại sảnh. Nhìn đến Tây Vương Mẫu đang ở cùng hai chỉ thanh điểu nói chuyện. Bọn họ nhìn đến Tây Vương Mẫu cười đến như vậy vui vẻ. Đột nhiên không biết muốn như thế nào mở miệng nói rời đi sự tình, Tây Vương Mẫu nghe được tiếng. Bước chân, ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, có phải hay không phải đi? Thi Dịch ngẩn người gật đầu. Sư phụ, người như thế nào biết chúng ta phải đi? Tây Vương Mẫu không có giải thích. Kéo xuống Tiểu Thanh cùng Tiểu Lam trên người lông chim đưa cho Thi Dịch cùng Lăng Dĩ Nhiên. Nếu có cơ hội còn có thể tái kiến, liền dùng chúng nó tới tìm ta, cảm ơn sư phụ mấy ngày nay đối chúng ta chiếu cố, Thi Dịch không? Có lễ vật tặng cho Tây Vương Mẫu, liền đem mấy ngày nay vẽ ra tới đan phương cấp Tây Vương Mẫu. Đây là ta mấy ngày nay sửa sang lại hảo đan phương. Hy vọng đối với ngươi về sau chỗ hữu dụng, Lăng Dĩ Nhiên lấy ra hắn ba đưa cho hắn thần cấp pháp khí. Kim Tỷ Tỷ, đền tội pháp trượng là kiện khả công khả thủ thần khí. Có nó ở, ngươi tương đương nhiều một cái dựa vào, Tây Vương Mẫu không có chối từ. Cảm ơn các ngươi, ta tin tưởng chúng ta còn sẽ tái kiến, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch thuấn di rời đi, Tây Vương Mẫu. Vuốt thanh điểu thân thể thở dài nói, ta thật sự thực không thích chính mình có được báo động trước tai lệ năng lực. Nhìn đến tai nạn, rồi lại bất lực ngăn cản, thật sự phiền nhân, hai chỉ thanh điểu đau lòng cọ cọ nàng mặt mặc kệ. Ta cũng nên là thời điểm bế quan, hy vọng ra tới lúc sau, đêm có một khắc phiên bất đồng cảnh tượng, Tây Vương Mẫu động phủ bên ngoài bày ra che giấu kết. Giới, làm động phủ tạm thời biến mất ở nhân thế gian, Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch đi vào băng cốc vách núi. Vực sâu, đang ở kiểm tra huấn luyện Triệu Vô Tích nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên trở về. Lập tức chạy tới hỏi, tiểu chủ từ, ngươi nhận được khảo hạch thông chi sao? Lăng Dĩ Nhiên gật đầu, nhận được, ngươi cũng là nhận được thế lực khảo hạch sao? Đúng vậy, ngươi kế tiếp tính toán làm. Lăng Dĩ Nhiên xem mắt bốn phía, Đỗ Duẫn càng cùng Luân Năm đâu? Triệu Vô Tích cả giận nói, bọn họ đi ra ngoài rèn luyện thời điểm. Gặp được lục sát bọn họ, đánh không lại liền đi về trước, bọn họ đặc biệt hư, đặc biệt là lục sát, tâm tư thâm trầm, ở tới phía trước liền chuẩn bị trung cấp ban học sinh danh sách. Mặt trên có mỗi người ảnh chụp cùng tên, hắn đem này bổn quyển sách giao cho thuộc hạ người, sau đó dẫn người khắp nơi tìm tòi từ hiện đại tới người, lại đem người chạy trở về, hiện tại hồng hoang thời đại. Khả năng chỉ còn lại có ta, ngươi cùng Tuyết Chọc cùng lục sát, Thi Dịch chỉ chính mình. Ta đâu, không tính sao, ngươi không phải chân chính học sinh, không tính, Thi Dịch, ngoặc kép, Lăng Dĩ Nhiên híp híp mắt, nói cách khác hiện tại chỉ có bốn người đoạt ba cái danh ngạch. Cũng liền ý nghĩa có một người sẽ bị đào thải, đúng vậy, Triệu Vô Tích hiện tại phi thường mau. Thuẫn, hắn tưởng trợ giúp Lăng Dĩ Nhiên bắt được danh ngạch. Chỉ cần hắn rời khỏi, Lăng Dĩ Nhiên cùng Tuyết Trọc, Lục sát là có thể ổn thỏa bắt được ba cái danh ngạch. Chính là hắn lại không cam lòng. Hắn ở chỗ này nỗ lực thời gian dài như vậy. Dựa vào cái gì muốn hắn thoái nhượng cấp những người khác? Nói không chừng cuối cùng kết quả hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên đều bắt được danh ngạch. Viết chọc cùng Lục sát bị đào thải đâu. Lúc này từ bỏ cũng quá sớm, nhưng nếu không lùi ra. Thế lực vấn đề lại như thế nào giải quyết? Chẳng lẽ hắn cùng Lăng Dĩ Nhiên chia đều Bắc Âm Đại Đế trong tay thế lực? Như vậy hai người đều có khả năng sẽ thua đi. Cũng không biết so thế lực là như thế nào một cái so pháp. Là so người nhiều, vẫn là so cường đại. Đương nhiên hai cái đều chiếm hữu liền càng tốt, Lăng Dĩ Nhiên nghĩ nghĩ nói. Triệu Vô Tích, ngươi liền bảo vệ tốt nơi này thế lực a. Triệu Vô Tích tương đương ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng Lăng Dĩ Nhiên sẽ muốn như vậy thế. Rốt cuộc Bắc Âm Đại Đế xây lên lớn như vậy thế lực. Lăng Dĩ Nhiên công không thể không. Hơn nữa Bắc Âm Đại Đế là hắn ba. Hắn muốn qua đi cũng là hẳn là. Vậy con ngươi, ta đều có mặt khác biện pháp. Lăng Dĩ Nhiên vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không đến cuối cùng không cần từ bỏ. Chúng ta nhất định phải cướp được trong đó một cái danh ngạch. Triệu Vô Tích gật gật đầu, hiện tại. Viết chọc bọn họ bên kia là tình huống như thế nào? Lục sát vẫn luôn đi theo Đế Tuấn bên người một bên tu luyện một bên dạy bọn họ luyện khí luyện đan. Đến là viết chọc tương đối sinh động. Hắn vẫn luôn muốn làm vương. Liền khắp nơi kéo lung yêu ma vì hắn sử dụng. Nhưng hiện tại yêu ma đều để ý chủng tộc thân phận. Cho nên ma tộc không nghe Tuyết Chọc mệnh lệnh, bất quá Tuyết Chọc đối bọn họ có trợ giúp liền theo bên người làm việc. Mà Tuyết Chọc phía sau lại có đại chỗ dựa, yêu tộc thế lực mở rộng phi thường rất đại, lục sát có Đế Tuấn che chở. Này thế lực cũng cùng chúng ta lực lượng ngang nhau, Lăng Dĩ Nhiên e hèm. Ta đã biết, ta đi tìm thế lực khác hỗ trợ, Triệu Vô Tích vội vàng hỏi. Ngươi tìm ai? Lăng Dĩ Nhiên đối hắn cười. Ngày mai ngươi sẽ biết. Đúng rồi, ngươi có hay không tiểu gia hỏa tin tức? Không có, Lăng Dĩ Nhiên buồn bực. Chết tiểu hài tử, trốn chạy đi đâu, ta đều mau trở về. Lại không xuất hiện, chúng ta liền cuối cùng một mặt đều không thấy được Thi Dịch nói. Hắn chính là không có lương tâm gia hỏa kim sắc tiểu nhân nhi. Ngoặc kép, đi rồi, Lăng Dĩ Nhiên mang theo Thi Dịch rời đi. Đi vào nữ hoa bộ lạc bên ngoài có kết giới. Nếu có người ngoài tiến vào, Phục Hy có thể lập tức cảm ứng được. Hắn thấy là Lăng Dĩ Nhiên tới. Vui vẻ nói, này đây Nhiên tới, nữ hoa dẫn đầu chạy ra ngoài phòng. Đi vào bộ lạc cổng lớn, nhìn đến nàng bọn hài nhi ngăn trở Lăng Dĩ Nhiên tiến vào. Chạy nhanh ra tiếng ngăn lại, Dĩ Nhiên là chúng ta đại ân nhân. Các ngươi như thế nào có thể như thế đối đãi hắn? Còn không mau tránh ra, đại gia thường xuyên nghe được nữ hoa nhắc tới bọn họ ân nhân kêu Lăng Dĩ Nhiên, tự nhiên liền biết Lăng Dĩ Nhiên là ai, vội vàng thối lui xin lỗi. Dĩ Nhiên đại nhân thật là xin lỗi, chúng ta không biết là ngài đã tới, còn thỉnh ngài thứ lỗi, DFY. Hết chương.